Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 766, ký túc xá kiểm tra phòng. Qua mấy ngày, buổi sáng, Tần Phi bởi vì eo thương, cho nên để Đặng Khởi hỗ trợ xin phép nghỉ, tiếp tục tại ký túc xá tĩnh dưỡng. Kỳ thật không có chuyện gì, liền là không muốn đi đi học, tùy hứng, mà Đại Lôi Tử cùng Tiểu Bạch đã phát triển đến, có thể không đi học tuyệt không đi học giai đoạn, dù sao liền là, nhất thời trốn học nhất thời thoải mái, một mực trốn học một mực thoải mái, thế là hai nàng lập lại chiêu cũ, lại để cho Thường Văn Khải đem ba người, phản khóa lại, vẫn là quen thuộc khoái hoạt bầu không khí, Tần Phi đang đọc sách. Hai người này không kiêng nể gì cả chơi game, đánh cho hưng khởi, đều quên im lặng, hai người nói không ngừng. Tần Phi vậy không quan trọng, đeo ống nghe lên chính là, trên điện thoại di động vẫn luôn có mấy cái học viện muội tử tại vẩy mình. Sáo lộ là phi thường cũ, tỉ như, Tần Phi, có rảnh không? Có một vật ta muốn theo ngươi nói chuyện. Tần Phi nhàm chán trả lời một câu, đàm thứ gì? Nàng trả lời, ta trước cùng ngươi đàm cái yêu đương. Đột nhiên, đông đông đông, chấm ngoặc kép, môn lại vang lên. Lần này phi thường gấp rút, ba người đều ngạc nhiên nhìn xem cổng. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là cũng không có động tác, chỉ là lắc đầu. Bởi vì loại tình huống này, gần đây là nhiều lần có phát sinh, không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Đi qua chứng thực, đa số lớp bên cạnh nhàm chán chi đồ chi trò đùa quái đản. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông, chấm ngoặc kép, lần này tiếng đập cửa. Tiếp tục thời gian, dị thường lâu, còn tại gõ, Trần Lôi sắc mặt bắt đầu rất thúi. Biểu lộ trở nên vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông, chấm ngoặc kép, còn tại gõ, còn mẹ nó ngươi là ai tại gõ. Gõ mẹ nó gõ, gõ cả nhà ngươi a. Đại Lôi Tử lúc đầu chơi game tính tình liền rất thúi, cũng là rất táo bạo một người. Nay ngày mấy cục trò chơi bị người ngược đến sinh sống không thể tự lo liệu, cho nên tâm tình vốn cũng không tốt. Lúc này đương nhiên là trực tiếp miệng phun hương thơm. Quả nhiên cái này bẩn vừa nói, bên ngoài rốt cục yên tĩnh một hồi. Mẹ, thật sự là phạm tiện, không mắng đều không được. Mấy tên khốn kiếp này, Đại Lôi Tử rất đắc ý lại bắt đầu mình bị sát lục hành trình. Lôi ca, bình tĩnh, một hồi tình huống này vẫn là không lên tiếng tốt, chúng ta vừa lên tiếng liền bại lộ mình. Tần Phi cười nói, Đại Lôi Tử, mặc xác hắn là được rồi, nếu là thật là phụ đạo viên ở bên ngoài, ngươi coi như thảm rồi. Tiểu Bạch cười ha hả nói ra, sợ cái trứng. Coi như phụ đạo viên hiện tại tới thì thế nào? Lão tử mình giao tiền vui lòng không lên lớp, ai có thể thế nào? Trần Lôi nghiêu bức hống hống. Chính là cái này thời điểm, cổng truyền ra mở khóa thanh âm. Tháp thử một tiếng, cửa mở, một người trung niên nam nhân sắc mặt rất thúi đi đến. Nhìn xem còn tại chơi game Bạch Nghị Trí cùng Trần Lôi, nghiêm mặt đến cùng mặt ngựa đồng dạng dài, nghiêm túc đến không được. Bạch Nghị Trí cấp tốc đem máy tính một cái, ba, hợp lại. Nhảy đứng dậy, rất cung kính dịu dàng ngoan ngoãn nói câu. Trương lão sư, là người tới chính là Trương Hán Quân phụ đạo viên. Vừa rồi hắn tiếp vào đồng học thông báo, nói có cao số chương trình học rất nhiều người trốn học. Hắn liền đến ký túc xá bắt người. Nhưng là trải qua 505 ký túc xá thời điểm, nghe được Bạch Nghị Trí cùng Trần Lôi không kiêng nể gì cả chơi game thanh âm. Nhưng là môn này lại là khóa trái. Hắn cho là mình nghe nhầm rồi, liền tiến lên đây gõ một cái môn. Hắn mặc dù sinh lòng nghi ngờ, nhưng là vậy không xác định bên trong là không thực sự có người, cho nên hắn cũng không nói chuyện, liền là một mực gõ. Lúc đầu hắn dự định đi, tuy biết cái này Trần Lôi không chịu nổi tịch mịch, chửi ầm lên, lúc này mới bại lộ mình. Trương lão sư nghe khó nghe như vậy lời nói, nổi trận lôi đình, vô cùng lo lắng trực tiếp đi đến lầu một tìm được quản lý ký túc xá. Cầm tới dự bị chìa khóa, là, quản lý ký túc xá là có được tất cả ký túc xá chìa khóa. Về phần không có gì, cái này đọc qua sách đều hẳn phải biết. Nơi này không giải thích. Trương lão sư, chấm ngoặc kép, Trần Lôi giờ phút này mặt mũi trắng bệch. Vừa rồi lời nói hùng hồn sớm đã quên mất. Có chút phát run đứng lên. Không dám nhìn Trương lão sư. Trừ một chút thật không biết xấu hổ. Hoặc là không có thuốc nào cứu được học sinh không sợ lão sư bên ngoài. Bình thường học sinh đều sẽ sợ lão sư. Cái này là nhân loại tôn sư trọng đạo trực tiếp nhất thể hiện. Các ngươi hai cái vì cái gì không đi học, còn tại ký túc xá chơi game. Các ngươi biết là hậu quả gì không có. Trương lão sư lạnh lùng nói ra. Sắc mặt đều là vẻ thất vọng. Lão sư chúng ta là vì tại ký túc xá chiếu cố Tần Phi. Tần Phi không phải chơi bóng đánh gãy eo sao? Hắn hiện tại là xuống giường đại tiểu tiện đều không tiện. Hai chúng ta không đi học, hoàn toàn là vì chiếu cố hắn bên trên đại tiểu tiện. Tần Phi người nói có đúng hay không a? Trần Lôi người này. Quỷ tinh cực kỳ, trong nháy mắt liền để hắn tìm được một cái lý do thoái thác. Thành công đem Tần Phi kéo xuống hố. Lúc đầu Tần Phi trên giường, lão sư cũng không thấy. Lúc này, vậy thuận Trần Lôi ánh mắt, thấy được Tần Phi. Tần Phi, thân thể nghiêm trọng như vậy sao? Tần Phi lúc đầu muốn tránh, nhưng là giờ phút này vậy không tránh được. Ánh mắt đảo qua Trần Lôi cái này bước. Hắn chớp mắt, còn có chút bầy một cái đầu. Cái này bên trong bao hàm nội dung Tần Phi đương nhiên vừa xem hiểu ngay. Hỗn đản này, tính toán, lão sư, bác sĩ nói cái này thương cân động cốt 100 ngày. Cho nên thật không dám loạn động. Cái này trên dưới giường, xác thực cần người nâng mới được. Trần Lôi cùng Bạch Nghị Trí liền chủ động nói lưu lại giúp ta. Đạo đưa bọn họ không cách nào đi học, là ta liên lụy bọn hắn. Tần Phi lúc này, cũng chỉ có thể nói hưu nói vượn, cũng không thể đem mình cùng phòng hướng trong hố lửa đẩy đi. Bất kể nói thế nào, có thể ở tại một căn phòng, đều là vượn phân. Tần Phi, đại gia là một trận đồng học, chúng ta sao có thể yên tâm đâu. Cho nên liền xem như không lên lớp, chúng ta vậy phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn. Đạo viên ngươi yên tâm. Trần Lôi vẫn là lời thề son sắt nói ra. Bạch Nghị Trí cái này không phải rất biết nói dối, cho nên một mực không lên tiếng, chỉ là đờ đẫn đứng đấy. Vậy các ngươi tại sao phải khóa trái môn? Liền không sợ nín chết? Trương lão sư vậy phát hiện cái này sơ hở, nghiêm nghị hỏi. Chúng ta cũng không biết a. Đoán chừng là Thường Văn Khải bọn hắn lúc ra cửa đợi coi là bên trong không ai, liền ngoài ý muốn đã khóa. Thật sự là, Trần Lôi nói dối công lực vẫn là lợi hại. Vậy ta vừa rồi gõ cửa ai mắng ta? Là ngươi đi, ta nghe ra ngươi thanh âm. Ngươi có ý tứ gì? Đạo viên tiếp cận Trần Lôi, ánh mắt lăng lệ. Hiểu lầm đạo viên, vừa rồi ta học tập mệt mỏi, liền chơi một ván trò chơi. Vừa vặn gặp được mấy cái hố bức, ta liền không nhịn được chửi ầm lên. Tuyệt đối không là mắng ngươi a. Tần Phi nghe đến mấy cái này giải thích, cũng nhịn không được bật cười. Ha ha, hai người các ngươi, đừng cho là ta không biết. Đến trường kỳ đều là rất tín chỉ. Học kỳ này ta mặc kệ, nếu là còn treo khoa, đến lúc đó, lưu bàn cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trương lão sư nổi giận nói. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Trần Lôi vỗ ngực cam đoan. Cũng không biết hắn lấy ra lòng tin. Bạch Nghị Trí đều ngớ ngẩn. Lão sư đi, trước khi đi đương nhiên còn đem hai người giáo dục một phen. Đối với Tần Phi, chỉ là dặn dò nghỉ ngơi thật tốt, liền không có cái khác. Không có cách nào, ai bảo Tần Phi ưu tú đâu. Thụ thương trong lúc đó, viện trưởng còn tự thân tới thăm qua. Trương lão sư vừa ra khỏi cửa, Trần Lôi cùng Bạch Nghị Trí đều thật sâu thở ra một hơi. Như là đại xá đồng dạng, chính muốn bật máy tính lên, môn lại mở, Trương lão sư lại trở về. Hai người lại là một cái chấn kinh nhỏ ga, luống cuống tay chân. Tần Phi, nói cho ngươi chuyện gì? Trường học bóng rổ đội huấn luyện viên Cao lão sư tới tìm ta nhiều lần, để ngươi gia nhập đội giáo viên, cùng một chỗ đánh năm nay cả nước sinh viên nam tử bóng rổ tranh tài. A, rồi nói sau, các loại thân thể ta tốt lại nói. Tần Phi vậy không có cự tuyệt, vậy không có đáp ứng. Đến lúc đó xem một chút đi, thật có không đánh một chút cũng không kém. Hai người các ngươi, còn chơi game đúng không? Đạo viên nghiêm nghị nói ra. Không có, chúng ta đang muốn tắt máy tính đi học đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.